Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Kim Đan Thiếu Niên. Dâu cá chê nghe vậy đình chỉ oán giận, vẻ mặt hồ nghi mà nhìn về phía Phất Y nói, ta như thế nào không biết dẫn quân thảo, còn không phải là lớn lên ở thất đầu xa sao huyệt biên cái kia sao? Như thế nào, đạo hữu tưởng thuận tiện thải chút trở về. Kia đồ vật trừ bỏ dẫn thất đầu xà không có tác dụng gì. Mua không ra giá cao, Phất Y lắc đầu. Cười tủm tỉm hỏi, đạo hữu chẳng lẽ liền không nghĩ hơi chút trả thù trở về. Đều là Vô Yêu Minh thành viên. Ti nói ngươi ta là luyện khí nàng là trúc cơ. Nhưng này khí cũng nhận được quá oan uổng đi, hừ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới trả thù. Kia tiện nhân không biết cùng ai có cấu kết. Trên người bảo vật ùn ùn không dứt. Trước kia có mấy cái trúc cơ viên mãn quản sự cùng nàng có tư oán. Hai bên còn ở một lần mật hội thượng xảo lên. Từ đó về sau, kia vài tên quản sự liền lại chưa từng xuất hiện quá, đều là trúc cơ viên mãn. Một cái có thể giải quyết nhiều. Hoặc là thuyết minh thực lực cường đại. Hoặc là thuyết minh người mang trọng bảo. Phược Long vực tu sĩ một cái so một cái nghèo. Nàng sao có thể từ đông đảo nghèo tu sĩ trung trổ hết tài năng, ổn chiếm thượng phong không rơi bại. Phất Y nghĩ đến trung gia có người thu mua Vô Yêu Minh tu sĩ, có thể hay không chính là tên này nữ tu. Đạo hữu ngươi nói thật, ngươi muốn cho ta mang đi tên kia tu sĩ có phải hay không vị này quản sự mang đến? Dâu cá chê lúc này vô tâm lại giúp giấu giếm, không chút do dự nói. Cũng không phải là chính là nàng sao? Lén lút cùng làm tặc dường như. Vừa thấy liền biết kia tiểu nữ tu có đại địa vị. Phất Y nghe xong trong lòng có chủ ý. Nguyên bản kế hoạch cũng nên sửa thượng một sửa mới được. Vốn dĩ tưởng tìm vài cọng dẫn quân thảo. Dịch tinh luyện rơi tại nhiệm vụ vật phẩm thượng. Lại đem kia nữ tu săn giết thất đầu xà một chuyện tràn ra đi. Quá không được hai ngày. Sẽ có cao giai thất đầu xà tìm tới quán trà tìm nàng phiền toái, khi đó nàng đã mang theo trung vận. Xà chạy cao bay, chẳng sợ vô pháp tận mắt nhìn thấy đến nữ tu xui xẻo. Nhưng chỉ cần biết rằng người này sẽ sống không bằng chết là được, nhưng hiện tại biết được nữ tu. Cùng chung ra người nào đó có cấu kết, vậy không thể làm nàng bị chết quá sớm, vạn nhất trung vận còn không biết là ai ngờ hại nàng. Giết này nữ tu liền vĩnh viễn sẽ không biết. Liền tính trung vận trong lòng hiểu rõ. Kia này nữ tu cũng là cái sống sờ sờ chứng cứ. Đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ trả thù. Sớm hoàn thành nhiệm vụ làm nàng vừa lòng mới là an toàn nhất cách làm. Dẫn quân thảo là có thể dẫn thất đầu xa. Nhưng trên người nàng khẳng định có át chủ bài. Nếu là liền đưa tới thất đầu xa đều có thể giải quyết. Người ta phiền toái có thể to lắm đi, dâu cá chê ngữ khí thành khẩn. Còn không ngừng lắc đầu thở dài. Hoàn toàn là một bộ người từng trải bộ dáng. Chỉ là hắn gục đầu xuống khi trong mắt hiện lên một tia khác thường quang mang. Làm vẫn luôn phân thần chú ý hắn biểu tình Phất Y cảm thấy kinh ngạc. Phất Y đối dâu cá chê chưa nói. Tới tín nhiệm, ý đồ mượn sức hắn cùng nhau hợp tác. Cũng là vì phải làm tiểu thủ cước khẳng định giấu không được hắn. Còn không bằng trước thử thử khẩu phong. Nàng biết dâu cá chê vô luận có đồng ý hay không trả thù. Đều sẽ không đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Nhưng hắn thình lình xảy ra dị trạng lại là vì sao dựng lên. Hiện tại này đó tu sĩ tâm thật đúng là đáy biển châm. Sờ không rõ, đạo hữu. Kỳ thật ngươi không thiếu linh thạch đi. Phất Y chính cân nhắc dâu cá chê muốn làm cái gì. Liền nghe được hắn bỗng nhiên mở miệng thử lên, ta không thiếu linh thạch như thế nào sẽ liền mệnh. Đều không cần, Phất Y một mực phủ nhận, mặt không đỏ tim không đập, bởi vì nàng là thật sự thiếu linh thạch, dâu cá chê nhếch miệng cười. Trong mắt tinh quang dần dần trở nên rõ ràng. Hắc hắc, người này thân xiêm y không phải nhất giai hạ phẩm đi. Ta xem ít nhất đều là nhất giai thượng phẩm, nếu không như thế nào có thể ngăn cản được trụ trúc cơ viên mãn uy áp. Phất Y cái này nhưng xem như minh bạch, chỉ là không nghĩ tới dâu cá chê cư nhiên muốn giết người đoạt bảo. Nói tốt minh hữu muốn cộng hoạn nạn đâu, Vô Yêu Minh quả nhiên là cái không hề điểm mấu chốt thế lực. Ngươi vì nhận nhiệm vụ là có thể lấy ra 5 cái linh thạch. Ta xem túi chữ vật thứ tốt còn không ít. Tại hạ gần nhất là thật sự tay khẩn. Đạo hữu có không tiếp tế một vài. Phất Y dừng lại bước chân. Trên mặt tươi cười vô cùng châm chọc. Gặp qua đánh cướp. Chưa thấy qua đem đánh cướp nói được như vậy uyển truyền. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nếu là không bản lĩnh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiện nhân, chịu chết đi. Dâu cá chê tự cho là ra chiêu kỳ mau vô cùng. Trước người linh quang chợt lóe. Một đôi che kín răng nhọn vòng tròn pháp khí rào rạt chiều Phất Y công tới, răng nhọn hàn quang lập. Lòe, tiếng xé gió đánh vỡ đêm tối bình tĩnh. Nhưng mà liền ở pháp khí công đến Phất Y trước người khi. Dâu cá chê lại một chút mắt choáng váng. Người đâu? Trong rừng phảng phất chỉ còn lại hắn một người. Còn có lưỡng đạo huyền phù ở không trung vận sức chờ phát động vòng tròn, dâu cá chê trong lòng căng. Thằng, đây là thủ đoạn gì? Như thế nào một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Hắn dò ra thần thức ý đồ từ linh khí dao động phán đoán phương vị. Đáng tiếc nơi này linh khí đã bị chính hắn nhiễu loạn. Căn bản không thể nào xuống tay, hắn cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Trên người che chở một trọng linh quang vòng bảo hộ đổi tới đổi lui mà siêu tầm. Một tức, 10 tức, 20 tức qua đi. Vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, chẳng lẽ là đào tẩu. Dâu cá chê nghĩ vậy loại khả năng. Tức giận đến mắng câu nương. Thao, tiểu tiện nhân chạy trốn thật đúng là mau. Xem lão tử hồi linh hạc thành như thế nào cáo ngươi, xoát xoát xoát một trận chói tai tiếng xé. Gió từ sau lưng truyền đến. Đánh gãy dâu cá chê còn chưa nói xong nói. Hắn chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Sờn tóc gáy. Phía sau lực lượng mang theo bá đạo cuồng bạo sát ý. Cường thế tuân lệnh hắn hai chân nhũn ra, hắn nhanh chóng điều động thần thức. Ý đồ lấy răng nhọn hoàn cường tiếp được này một kích. Trong lòng còn không ngừng an ủi chính mình. Đối phương chẳng qua là cái luyện khí 9 tầng. Như vậy cường thế công kích nhiều lắm có thể dùng ra 10 lần. Linh khí liền đem trước một bước hao hết, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể cậy mạnh đến bao lâu. Dâu cá chê thon gầy mặt bị một đạo cường quang chiếu sáng lên. Hai mắt không tự chủ được nheo lại. Thần thức chỉ cảm thấy kiếm khí giống như bùng nổ lũ bất ngờ chiều chính mình đánh úp lại. Bao phủ hắn còn chưa xuất khẩu vài câu châm chọc ngắn ngủn 10 tức. Trận này đấu pháp liền đã từ bắt đầu đi hướng kết cục. Phất Y hiện ra thân hình vững vàng rơi xuống. Đất, hồ đuôi kiếm ý tựa hãy còn chưa hết lúc sáng lúc tối. Chanh chanh rung động, ngã xuống đất mặt dâu cá chê sinh cơ đoạn tuyệt. Trên mặt còn treo giữ tợn âm hiểm tươi cười, không biết tự lượng sức mình. Phất Y bĩu môi, thần thức vừa động dắt trên mặt đất túi chữ vật. Đãi thấy rõ bên trong vật phẩm sau biểu tình đều có chút kinh ngạc. Bởi vì bên trong tổng cộng liền 6 cái linh thạch, có 5 cái vẫn là nàng cấp. Đến nỗi mặt khác liền càng vô pháp đề ra. Cầm đi chợ trời bày quán đều ngại mất mặt, Phất Y nghĩ nghĩ. Vẫn là đêm này đó rách nát cùng 6 cái linh thạch cùng nhau trang hồi chính mình túi chữ vật. Tế ra một sợi ngọn lửa, đem túi chữ vật cùng xác chết cùng nhau hủy diệt. Rửa sạch một lần đấu pháp hiện trường. Nàng mới lại lần nữa nhích người đi trước cấp thấp thất đầu xà xào huyệt, nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn. Thành, nếu không có biện pháp đem trung vận mang ra tới. Bất quá Phất Y vẫn là không muốn dễ dàng buông tha tên kia nữ tu. Một đường đều nghĩ muốn như thế nào làm nàng ăn cái ám khuy, thiên dần dần sáng. Phất Y sắp tới đem đến thất đầu xà địa giới khi. Chợt thấy phía sau 5 dặm có hơn có một đạo lén lút hơi thở. Làm nàng lập tức tiến vào đề phòng trạng thái, ai ngờ người nọ tựa hồ có điều phát hiện. Thế nhưng không né không tránh mà chiều nàng phương hướng vẫy vẫy tay. Chiêu xong còn lập tức chiều bên này nhảy nhót lại đây. Từ xa đến gần thân ảnh nhìn còn rất hăng hái, Phất Y thực mau nhìn thanh hắn khuôn mặt. 17-18 thiếu niên, lớn lên rất là đẹp. Nếu là tiếp tục phát triển đi xuống đều có thể đuổi kịp nàng, Phất Y trong lòng có chút phạm nói thầm. Người này ai a, tổng không thể là nhận sai người đi. chính là nàng rõ ràng cảm giác được thiếu niên ẩn nấp linh tức chung, ẩn ẩn lộ ra kim đan kỳ uy áp. Hết chương.